Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 743, Chương 744. Hiện tại các ngươi đông cực Diệp gia có thể xuất thế. Tỷ tỷ, thân sinh tỷ tỷ. Nghe được mấy chữ này trong nháy mắt, Diệp Vô Quần não hải nhất thời biến trống rỗng, miệng cũng hơi trương lớn lên, gương mặt thật không thể tin, trong ánh mắt càng là tràn đầy không thể tin được. Trời à, cái này sao có thể? Băng lãnh vô tình nữ tôn, đúng là bọn họ đông cực Diệp gia lão tổ tông, Diệp Phong thân sinh tỷ tỷ. Chờ chút, chờ chút, vốn đến giải quyết hết Trần Long cốt sự tình, vừa mới để Diệp Vô Quần yên tâm lại, có thể giờ khắc này, cả người hắn thật bị hù dọa. Nếu là như vậy, cái kia nữ tôn chẳng phải là nguyên danh, gọi Diệp nữ tôn, cái kia nàng chẳng phải là bọn họ đông cực Diệp ra một vị khác lão tổ tông, hơn nữa còn là một vị thân phận so Diệp Phong lão tổ tông còn cổ lão hơn tồn tại. Mộng, Diệp Vô Quần triệt để mộng, hắn căn bản không thể tin được, cái kia lãnh khốc vô tình, thậm chí có chút giết người không chớp mắt nữ tôn, đúng là bọn họ đông cực Diệp ra một vị khác lão tổ tông. Như vậy nói cách khác, lúc trước suy đoán của bọn hắn đều là đúng, nữ tôn thật cùng vị này là quen biết đã lâu, cũng không phải là như bọn họ tưởng tượng như thế, là cái muốn cùng Sở Lăng Tiêu đánh nhau chết sống đối thủ một mất một còn. Kỳ thật, cái này cũng không trách Diệp Vô Quần những người này, không biết chút nào, chỉ là khi đó đông cực Diệp gia còn không có sáng lập đây. Khi đó, cũng là Sở Lăng Tiêu lần thứ nhất bước vào chủ thiên địa thế giới thời điểm. Vừa lúc ở một lần vô tình dưới, đụng phải Diệp Phong cùng Diệp nữ tôn, cái này 2 tỷ đệ, nhưng cuối cùng Sở Lăng Tiêu lại là lựa chọn tính cách ôn hòa Diệp Phong, tới làm hắn tiểu đạo đồng, mà dẫn đến khi đó Diệp nữ tôn rất là không phục, thậm chí cũng bởi vì việc này, cùng Diệp Phong ở giữa có một tia ngăn cách, sau đó liền rời đi Sở Lăng Tiêu cùng Diệp Phong bên người. Đợi đến Diệp Phong thân tiêu vẫn rơi, Diệp nữ tôn xuất hiện lần nữa trên thế gian thời điểm, đã là cái kia ngang đắp bát hoang tứ hải, để Trung Châu vô thượng đại giới tất cả đại tộc lão đồ cổ, lão quái vật, cũng vì đó run rẩy nữ tôn. Có lẽ là bởi vì trách cứ đệ đệ mình Diệp Phong, tại thân tiêu vẫn rơi thời điểm, Sở Lăng Tiêu chưa từng xuất hiện, hay là bởi vì năm đó Sở Lăng Tiêu không thu nàng làm đạo đồng trả thù. Bởi vậy, 5 vạn năm trước Diệp nữ tôn mới tự mình hạ pháp chỉ, muốn truy nã Sở Lăng Tiêu, căn bản không phải như thiên nhất bọn người nghĩ như vậy. Sở Lăng Tiêu là thiên đạo hủy diệt kẻ cầm đầu, mới khiến cho hắn mở ra nữ tôn số 3 chiến hạm đi đuổi bắt Sở Lăng Tiêu. Diệp nữ tôn tâm lý hết sức rõ ràng, bằng thiên nhất những người kia ở đâu là Sở Lăng Tiêu đối thủ, nàng chỉ là muốn nhờ vào đó nói cho Sở Lăng Tiêu mình đã trở thành như đệ đệ của hắn như vậy cường giả, cũng có chút tiểu nữ sinh hờn dỗi ở bên trong đi, rất muốn nói cho Sở Lăng Tiêu năm đó không chọn nàng là sai lầm. Nhưng thời khắc này Diệp Vô Quần thật là không thể tin được, cao cao tại thượng nữ tôn, to như vậy Trung Châu vô thượng đại giới 2 đại thế chủ một trong nữ tôn, lại cùng bọn hắn đông cực Diệp gia là quan hệ như vậy. Lúc trước bọn họ còn đang lo lắng, như Sở Lăng Tiêu cùng nữ tôn thật động thủ, vậy bọn hắn đông cực Diệp gia kẹp ở giữa, lại cái kia giúp ai? Có thể hiện tại xem ra bọn họ thật suy nghĩ nhiều quá. Tôn giá, cái kia đã dạng này, nữ tôn, Diệp Vô Quần nói, nhất thời liền vội vàng lại sửa lời nói. Há, không, là Diệp lão tổ, vì cái gì qua nhiều năm như vậy, không đến cùng chúng ta Đông Cực Diệp gia nhận nhau đâu. Bởi vì đối với nàng tới nói, cái này lớn như vậy Đông Cực Diệp gia, căn bản không có quan hệ gì với nàng, chỉ là Diệp Phong sáng lập tông tộc, cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng sau một khắc, Sở Lăng Tiêu nói lời, lại là để Diệp Vô Quần tràn đầy cười khổ. Cũng đúng, hắn mặc dù cho tới hôm nay mới biết được nữ tôn thân phận chân thật, nhưng qua nhiều năm như vậy, nữ tôn danh tiếng số sớm đã truyền khắp toàn bộ Trung Châu vô thượng đại giới. Đủ loại sự tích đều là tràn đầy vô tình. Xem xét chính là một cái cho tới bây giờ sẽ không dễ dàng chịu thua nữ nhân. Lại làm sao có thể tiếp nhận một cái vô duyên vô cớ có được thân phận tôn quý. Cái kia, chúng ta Đông Cực Diệp gia muốn hay không? Diệp Vô Quần vừa định hỏi thăm, thì lại trực tiếp bị Sở Lăng Tiêu đánh gãy. Duyên phận đến lúc đó, hết thảy tự nhiên nước chảy thành sông, ngươi cần gì phải gấp tại lúc này đâu. Nghe vậy, Diệp Vô Quần nhẹ gật đầu. Kỳ thật hắn cũng cảm thấy, e là cho dù bọn họ toàn bộ Đông Cực Diệp gia liếm láp khuôn mặt tiến đến cùng nữ tôn nhận nhau, có lẽ cô gái này tôn sẽ trực tiếp một bàn tay liền đem bọn hắn cho đánh ra đi đây. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói, về phần tại sao nàng sẽ đến cái này Tiềm Long cổ thành, người cũng có thể nàng còn niệm có một tia tình cũ. Nghe được câu này, Diệp Vô Quần trên mặt lúc này vui vẻ, như là như vậy, hắn thì không cần lo lắng, như là như vậy, cũng liền cùng Sở Lăng Tiêu nói một dạng. Duyên phận đến lúc đó, cái kia một ngày nào đó, bọn họ Đông Cực Diệp gia sẽ có thể cùng nữ tôn nhận nhau. Chỉ tiếc, bọn họ Đông Cực Diệp gia cho tới bây giờ mới biết được đây hết thảy. Muốn là đã sớm biết, bọn họ cũng chuẩn bị sớm. Hiện tại xem ra, lúc trước bọn họ Đông Cực Diệp gia trong bóng tối cả tộc, từ Trung Châu vô thượng đại giới phía đông đem đến phía tây, một đường thông suốt, không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Có lẽ cũng là nữ tôn trong bóng tối đi ra mặt nguyên nhân. Bất quá sau một khắc, nghĩ tới những chuyện này về sau, Diệp Vô Quần lại là nhìn lấy Sở Lăng Tiêu, mặt lộ vẻ vẻ lúng túng, có chút ngượng ngùng, cười làm lành nói, tôn giá, có một việc, còn muốn xin ngài hỗ trợ nhiều hơn. Ngài nhìn, nói, Diệp Vô Quần chính mình đều không có ý tứ nói thêm nữa, liên tục gãi gãi đầu. Nhưng hắn vừa dứt lời, trong chốc lát, một đạo vô cùng hào quang sáng chói liền rơi vào Diệp Vô Quần trên thân. Giờ khắc này, Diệp Vô Quần trên người thần thánh khí tức trong nháy mắt thì lại chợt tăng mấy lần không thôi. Bỗng nhiên, toàn bộ dưỡng tâm các xa xa nhìn lại, đều là một mảnh quang mang bao phủ, để bên ngoài tất cả Đông Cực Diệp gia tộc lão nhìn cũng không khỏi mở to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ cùng ước mơ. Tuy nhiên không biết chuyện gì xảy ra, nhưng bọn hắn đã hoàn toàn có thể cảm nhận được, thời khắc này Diệp Vô Quần đã theo pháp chủ ngũ trọng rốt cục bước vào đến pháp chủ sáu tầng, mà hết thảy này đã phát sinh ở dưỡng tâm các bên trong, vậy liền nhất định cùng Sở Lăng Tiêu có quan hệ. Dưỡng tâm các bên trong theo Sở Lăng Tiêu tay chậm rãi rơi xuống, cái kia đầy trời bao phủ quang mang cũng biến mất theo vô ảnh vô tung. Có thể sao? Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói, có thể, cái kia liền đa tạ tôn giá. Diệp Vô Quần liền vội cúi đầu, có thể bước vào pháp chủ sáu tầng, hắn liền đã đủ hài lòng. Bất quá lại ngay lúc này, Diệp Thiên Triết lại là mặt mũi tràn đầy cau mày, đi đến, đầu tiên là hướng Sở Lăng Tiêu khom người đi một cái lễ về sau, lại như là có chuyện gì, tại Diệp Vô Quần bên tai nói cái gì, lập tức liền nhìn đến Diệp Vô Quần sắc mặt, một chút thì chìm xuống dưới. Âm thanh lạnh lùng nói, có việc này, Diệp Thiên Triết nhất thời nhẹ gật đầu. Lập tức, Diệp Vô Quần liền ngay cả bận bịu hướng về Sở Lăng Tiêu. Khom người đi một cái lễ nói, "Tôn giá, bên ngoài có một số việc, cần ta đi xử lý một chút, hãy cho ta trước đi ra ngoài một chút." Chỉ là, sau một khắc, Sở Lăng Tiêu nhẹ gật đầu, nói một câu nói, lại là để Diệp Vô Quần sắc mặt, nhất thời lại biến đổi. Hiện tại các ngươi đông cực Diệp gia, có thể xoay thế, mà sau khi nghe xong, Diệp Vô Quần nhất thời vẻ mặt thành thật trả lời. Được rồi, lời của ngài, ta nhớ kỹ, nhưng bên cạnh Diệp Thiên Triết, lại là bất đắc dĩ lắc đầu. Đám này không biết sống chết Tiềm Long cổ thành đại tộc. Xem ra tìm phiền toái, tìm thật không phải lúc a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.